Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 595. Tiêu Sơn. Ánh lửa nóng bỏng trong đêm tối vô cùng nhức mắt. Hơn nữa, sức mạnh to lớn đang cuộn trào như sóng chiều đó khiến cho không ít người phải nhìn một cách kinh ngạc. Đó là hung thú Chu Yểm, là Tiêu Sơn của Vương Triều Đại La. Hắn có được truyền thừa của Chu Yểm Tông, một trong tứ đại ma tông. Chẹp chẹp. Theo ta biết được, tứ đại ma tông và tứ đại huyền tông đối lập vô cùng gay gắt. Những kẻ có được truyền thừa từ tứ đại ma tông đều phải sử dụng máu tươi của người có truyền thừa từ tứ đại huyền tông mới coi như là có được truyền thừa một cách hoàn chỉnh. Xem ra bọn chúng nhằm vào Lâm Động mà tới. Có kịch hay xem rồi, nghe nói Tiêu Sơn từng vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ 5. Tuy thất bại nhưng mà thực lực cũng là vô địch trong tứ nguyên Niết Bàn. Tuy bọn Lâm Động đánh bại được Vương Triều Phong Vân nhưng chưa chắc làm gì được Tiêu Sơn. Tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng lan đi, đỉnh núi rất nhanh trở thành nơi đáng chú ý nhất. Trước ánh mắt chăm chú mọi người, con cự thú hình thành từ liệt diễm kia nhanh chóng lao tới, xuất hiện trên thiên địa, trên đỉnh núi. Phía sau nó không ít tiếng rít gió, xuất hiện rất nhiều thân ảnh, tất cả đều có khí tức rất mạnh, rõ ràng đều là cao thủ của Vương Triều Đại La. Bên trong hung thú Chu Yểm kia, một cái thân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu, lãnh đạm nhìn hai thân ảnh phía dưới. Ngọn lửa trơn vờn cuối cùng chui vào thân ảnh đó. Lúc này hắn mới hiện rõ dung mạo trước mặt mọi người. Toàn thân choàng cái áo bào đỏ chót, vô cùng chói mắt nhưng vô cùng quỷ dị. Nhiều người nhìn thấy thế mà cảm giác lạnh xương sống. Dáng vẻ của Tiêu Sơn không thể có là anh tuấn, thậm chí trên mặt có hình hoa văn màu đỏ sậm, nhìn giống như một con Chu Yểm. Lâm Động, cuối cùng các người cũng xuất hiện. Tiêu Sơn nhìn Lâm Động vẻ mặt không chút biểu cảm, dần hiện lên nụ cười khiến cho hình ảnh hoa văn Chu Yểm động đậy, nhất thời gương mặt đầy sát khí. Vương Triều Đại La, Tiêu Sơn. Lâm Động nhíu mày khẽ nói, ngươi cũng biết được lai lịch của ta, chắc chắn biết tại sao ta tới tìm ngươi. Ta với ngươi không thù không oán, nhưng muốn trách thì phải trách các ngươi có được truyền thừa của tứ đại huyền tông. Giọng Tiêu Sơn khàn đặc rất khó nghe, xem ra ngươi có kẻ sắp vượt qua Niết Bàn Kiếp hạ. Hình như ta đến nhầm thời điểm rồi thì phải. Tiêu Sơn bỗng nhìn lên đỉnh núi, thấy Tiểu Viêm ngồi nhắm mắt, toàn thân bao phủ đầy nguyên lực, cười nhạt nói, Tiêu Sơn, ta không muốn kết oán với Vương Triều Đại La các ngươi, vì thế các ngươi cũng nên biết điều một chút, đừng để khi mất hết Niết Bàn ấn là hối hận không kịp. Lâm Động chậm rãi nói, ha ha, hối hận. Tiêu Sơn ngửa mặt lên cười lớn đầy trầm trọng, Lâm Động, ta biết các ngươi đánh bại Vương Triều Phong Vân, nhưng phong thương trước mắt ta chỉ là loại tâm thương, muốn để cao mình bằng chuyện đó thì hơi ngây thơ quá đấy. Phía sau Tiêu Sơn, bọn cường giả Vương Triều Đại La cũng bật cười nhìn bọn Lâm Động đầy thích thú. Đã vậy nói nhiều cũng là vô ích, động thủ đi. Lâm Động hơi cụp mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại, thiết ấn trong không trung bỗng xoay tròn, hắc quang lan tỏa, con hắc long trên thiết ấn dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thiết ấn đang lơ lửng trên không trung, đám cường giả Vương Triều Đại La mới là thu lại nụ cười. Hiển nhiên bọn chúng cảm nhận được sự uy lực của linh bảo thiên cấp. Tiêu Sơn nheo mắt nhìn thiết ấn, trường bào đỏ rực phẩy một cái, chân bước ra cười lạnh, đã nghe nhiều lời đồn về Lâm Động ngươi, hôm nay ta đích thân muốn thử coi một cái tên từ tiểu tử Vương Triều hạ cấp rốt cuộc thực sự khó đối phó tới đâu. Muốn ta từ bỏ thì thể hiện bản lãnh ra xem nào. Thân thể Tiêu Sơn bỗng sung khí lãng đỏ rực lan tỏa khắp trời, khiến nhiệt độ không khí cũng như là tăng lên. Đôi mắt tím đen của Tiểu Điêu nhìn Tiêu Sơn với khí thế kinh người, hàn quang lóe qua mắt, đang định bước ra nhưng Lâm Động lại cản lại. Tiểu Viêm sắp đột phá, không thể để cho bị quấy nhiễu, do người tọa trấn thì an toàn hơn. Lâm Động khẽ nói, Vương Triều Đại La ngoài Tiêu Sơn còn ba gã cường giả tứ nguyên Niết Bàn, đó cũng là thực lực có sức uy hiếp rất lớn. Nếu bọn chúng ra tay với Tiểu Viêm thì e rằng phiền phức, mà ở đây chỉ có Tiểu Điêu mới có khả năng bảo vệ Tiểu Viêm một cách hoàn hảo. Tuy hắn chưa phải là ngũ nguyên Niết Bàn nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với tứ nguyên Niết Bàn đỉnh phong. Một mình người đối phó được không? Tiểu Điêu do dự rồi nói. Lâm Động cười, đúng là Tiêu Sơn mạnh hơn Phong Thương một bậc, nhưng Lâm Động hắn hiện giờ cũng mạnh hơn khi giao đấu với Phong Thương rồi. Bảo vệ tốt cho Tiểu Viêm. Lâm Động khẽ dặn dò, thân hình khẽ động lao tới không gian, rồi xuất hiện bên trên thiết ấn. Được, có khí phách lắm. Thấy Lâm Động dám một mình nghênh chiến, Tiêu Sơn cười lạnh, bàn tay nắm lại, nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng, ngừng tụ tại trong lòng bàn tay biến thành một cái thanh đại đao đỏ rực khoảng chừng lửa trượng. Thân đao rung lên, xoẹt một tiếng xé tan không khí. Lâm Động, người khác đều nói người là số ít trong những kẻ có tới được từ vương triều hạ cấp khiêu chiến tới vương triều siêu cấp. Giờ cho ta xem rốt cuộc người có làm được như thế hay không. Ánh mắt Tiêu Sơn lạnh như băng, đại đao trong tay chém xuống, mấy chục đường quang mang khổng lồ màu đỏ rực bắn ra chặn hết đường lui của Lâm Động. Lâm Động nắm tay lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, thân thương rung lên biến thành vô vàn thương ảnh lao về phía đao quang. Tinh tinh, tia lửa đỏ bắn tung tóe, nguyên lực cuộn trào, vô số đao quang bị thương ảnh của Lâm Động phá giải. Ta không có thời gian để chơi với ngươi, bớt xa những cái công kích thăm dò thế này đi. Long âm võng, ánh mắt Lâm Động tối lại, thủ ấn biến hóa, hắc long phiên thiên ấn phía dưới bỗng gít xít cào. Đầu hắc long mở to cặp mắt ra, chiếc miệng khổng lồ há ra, hắc quang ngưng tụ, cuối cùng sau một cái tiếng gầm biến thành làn sóng âm màu đen cuồn cuộn. Sóng âm không ngừng lan tỏa khắp bốn phía, tụ cùng một chỗ biến thành một cái tấm lưới khổng lồ ập về phía Tiêu Sơn. Rõ ràng sau khi dần thích ứng với hắc long, Lâm Động cũng đã ngày khống chế nó tốt hơn. Sóng âm lao tới, không gian bị tách ra thành vô số đường nứt. Tiêu Sơn thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng động, trầm giọng nói, quả nhiên có chút bản lãnh. Người nói đúng, đúng là ta không có nhẫn lại chơi với ngươi. Nếu như ngươi đã có truyền thừa của tứ đại huyền tông, vậy ta cho ngươi biết được thế nào là truyền thừa của tứ đại ma tông. Xem ta một chiêu giải quyết ngươi đây. Chu hiệp ma linh. Tiêu Sơn giang tay ra, cơ thể rung lên dữ dội, nguyên lực đỏ bùng lộ từ ngực của hắn như là núi lửa phun trào, cuối cùng ngưng tụ thành mấy con cự thú đỏ rực cỡ trăm trượng. Cự thú hình vượn, hai bàn chân màu đỏ đồng, nhưng mà đầu lại là màu bạch ngọc, ánh sáng chói lòa. Đây là hung thú viễn cổ Chu Hiệp. Khác với hình tượng hư ảo lần trước, Chu Hiệp lần này tỏa ra khí hung sát tuyệt thế, thuở hồng hoang, nhìn như là xuyên qua thời gian từ thời viễn cổ trở về. Gào! Cự thú ngửa mặt lên trời gầm rú, hùng khí bao trùm thiên địa, bàn chân to lớn tựa như đỉnh núi giơ ra, một quyền đánh tan tấm lưới sóng âm màu đen kia. Sau đó, một cái bóng đen to lớn xé rách hư không cùng với sức mạnh hủy diệt đánh xuống Lâm Động. Khi thế đó, dù là cường giả tứ nguyên niết bàn, nếu bị đánh trúng chắc chắn không có đường sống. Trên đỉnh núi, Tô Nhu thấy đòn công kích kinh người đó mà cắn chặt môi sợ hãi, trong mắt đầy sự kinh hoàng. Tiểu Điêu nheo mắt, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà tự hắc quang cũng là ngưng tụ tại nơi đầu ngón tay của hắn. Rào! Bóng đen ập tới, một cái tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Bên trên thiết ấn, đầu hắc long phình to ra, cuối cùng bay lên trời, tỏa ra cái uy áp mạnh mẽ. Để ta xem rốt cuộc ai một chiêu giải quyết ai. Mắt Lâm Động cũng ánh lên hung quang. Hắn nhìn hắc long bay trên từ thiết ấn, thành quang bỗng lan tỏa từ phía bàn tay, cuối cùng chui vào người hắc long. Đồng thời thiên long khí trong người của hắn tách ra một ít chui vào người hắc long. Khi còn sống, người chỉ là long tộc bình thường, nay ta cho người thiên long khí, hãy thể hiện uy năng của mình đi. Lâm Động nhìn ánh thanh quang bùng phát, hắc long dãy ruộng bỗng ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Hắn muốn xem thử tứ long linh này sau khi có thiên long khí sức mạnh thế nào. Chương 596 Long linh đấu Chu Hiệp. Gào! Tiếng long ngầm đinh tai nhức óc vang lên khắp không gian, tạo lên một cái làn sóng thanh âm mắt thường có thể thấy được, cùng với áp lực to lớn lan tỏa tứ phía. Những nơi làn sóng âm đi qua, không ít cường giả cảm thấy đau nhói toàn thân, ánh mắt nặng nề nhiều hơn. Trong làn sóng đó, bọn họ có thể cảm nhận được thứ năng lượng vô cùng cuồng bạo ẩn chứa bên trong. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, chỉ thấy cái con cự long màu đen bay lên kia bỗng giãy giụa điên cuồng. Trong nháy mắt, thanh quang lan tỏa từ cái tấm vảy trên người nó, thanh quang với tốc độ kinh người trong nháy mắt bao trùm cả người hắc long. Thanh quang bao trùm, những chiếc vảy đen cũng dần biến thành màu xanh, thân hình phình to, long chảo được bao quanh đầy thanh quang, cảm giác như tát một phát có thể khiến cho ngọn núi vỡ tan. Thiên long khí chính là năng lượng đặc biệt chỉ có long tộc cấp cao mới có, còn hắc long này tuy cũng được coi là long tộc nhưng hiển nhiên còn lâu mới đạt được mức đó. Bây giờ Lâm Động truyền thiên long khí vào người nó, đối với long linh mà nói thực sự là có sự trợ giúp thần kỳ. Toàn thân hắc long vì bị thanh quang bao trùm dần dần nhuộm thành màu xanh, thân hình khổng lồ, lạnh lẽo uốn lượn, long linh trong linh bảo thiên cấp sao bên trong thân thể chu hiểm. Tiêu Sơn nhìn long linh đang hình thành trên không trung cũng cảm nhận được cái áp lực to lớn ập xuống, ánh mắt trở nên nặng nề. Thực lực lâm động chỉ là tam nguyên niết bàn, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng phải khiến cho Tiêu Sơn cảm thấy giật mình. Chả trách đánh bại được bọn Phong Thương, tuy là long linh nhưng chỉ là linh hồn của long tộc bình thường. Hừ, hùng thú chu hiểm ta đây là bản nguyên của chu hiểm, ở thời viễn cổ dù là long tộc chu hiểm cũng giết sạch. Tiêu tử, giao niết bàn ấn của ngươi ra đây. Tiêu Sơn cười lạnh, chu hiểm bên ngoài cơ thể của hắn giơ bàn tay khổng lồ ra tóm về phía long linh, nơi nó đi qua không khí như bùng lộ sang sắc. Hùng thú chu hiểm cố nhiên tiếng tam không nhỏ, nhưng người cũng chỉ có hư ảnh mà thôi, muốn lấy niết bàn ấn của ta sợ rằng ngươi không có khả năng đó. Hắn ý chảo quanh mắt của Lâm Động, hắn nhìn long khí đầy khí thế kia, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay vung lên, chiếc đuôi khổng lồ của cự long quất mạnh tới. Long chảo to lớn cùng sức mạnh như là chia đôi thiên địa nhằm thẳng hướng hùng thú chu hiểm mà anh kích tới. Trong màn đêm, hai con cự thú khổng lồ đang cuộn trào năng lượng cuồng bạo đâm sầm vào nhau. Vào khoảng khắc đó, một cái âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ chỗ đó, chấn động như muốn thủng màng nhĩ. Uỳnh uỳnh, cự long chu hiểm với tốc độ kinh người lao thẳng vào nhau, vô số những cái đợt sóng năng lượng lan tỏa khiến cho ngọn núi xung quanh muốn nổ tung. Rất nhiều cường giả nhìn hai vật thể khổng lồ hung hăng đó, sắc mặt nặng nề. Bọn họ có thể cảm nhận được bất luận là long linh hay chu hiểm, mỗi một cái công kích bọn chúng xuất ra đều sẽ khiến cho cường giả tứ nguyên niết bàn phải chấn động tới thê thảm. Hơn 10 chiêu giao chiến, thậm chí cứ tung ra liên tiếp cũng rất khó có thể lão đỡ được. Thực lực Lâm Động quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đối chiến với Tiêu Sơn tới mức này, một số người không khỏi suýt xoa. May mắn là bọn họ không bị tham lam mà mất đi lý trí. Nếu không, lúc này đổi lại là bọn họ thì giao đấu với Lâm Động, một tát của long linh cũng đủ khiến cho cường giả tam nguyên niết bàn trọng thương. Rầm, lại một cái đợt xung kích, long linh chu hiểm đã bị chấn động lùi sau mấy trăm trượng, thành thế thật kinh người. Tên này, Tiêu Sơn vốn đang ở trong hư ảnh của chu hiểm, cảm nhận được nguyên lực cuồng bạo phát ra, không khỏi nghiến răng. Giao thủ với Lâm Động vừa rồi, hắn không hề có chút nương tay, đây cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Nhưng hắn không ngờ cũng không thể làm được gì Lâm Động, dù sao thực lực của ta hơn người một bậc, ta muốn xem người gắng gượng được bao lâu. Hàn quang lóe lên trong mắt Tiêu Sơn, biến hóa thủ ấn, nguyên lực nhanh chóng bùng phát, thể tích của chu yểm bắt đầu phình to ra. Hừ, thấy Tiêu Sơn lằng nhằng mãi không thôi, rõ ràng Lâm Động cũng không còn kiên nhẫn. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, hắc quang thẩm tấu từ chiếc hắc long phiên thiên ấn tạo ra sự lặng lẽ kinh người. Thiên long ấn, Lâm Động biến hóa thủ ấn liên tục, long linh bỗng bay vút lên, biến thành một cái đạo quang mang tối sẫm, chui hết vào bên trong thiết ấn. Theo đó, thiết ấn lấp lánh ánh xanh, cuối cùng cũng biến hình thành con cự long cuộn tròn. Thiết ấn rung lên dữ dội, rồi tựa như một ngọn núi lao thẳng về phía thân thể mà linh chu hiểm. Keng, cái âm thanh chói tai vang lên, năng lượng lan tỏa từ thiết ấn đánh bật chu hiểm ra phía sau hàng mấy trăm trượng, thân thể của nó cũng xuất hiện vết rạn nứt. Đòn công kích chí mạng này đánh vỡ thân thể của ma linh chu hiểm, linh bảo thiên cấp cộng với thiên long khí, uy lực của nó phát ra thực sự là kinh người. Răng rắc, những cái vết nứt trên người ma linh dần lan ra trước bao ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng bùm một tiếng lổ tung, một cái đợt sóng năng lượng lan tỏa, núi rừng phía dưới bị san bằng thành bình địa. Ma linh phát lổ, thân ảnh của nó cũng nạp bắn ra sau, bộ dáng khá thảm hại. Mũi chân hắn không ngừng điểm trên không, không khí phía sau lưng bị lực đạo phát ra từ cơ thể của hắn làm cho bộc phát từng tiếng lộ răng rắc. Thân ảnh đó bay tới trăm trượng mới dừng lại được. Hắn ngẩng đầu lên với sắc mặt khó coi, chính là Tiêu Sơn. Thủ lĩnh, bọn cường giả vương triều đại la thấy vậy sắc mặt kịch biến, hiển nhiên bọn chúng không ngờ rằng Tiêu Sơn lại rơi vào tình trạng thế thảm như thế trong tay Lâm Động. Động thủ bắt những kẻ khác lại, ánh mắt Tiêu Sơn hung tàn quét lên một tiếng. Hiện giờ hắn hiểu được thực lực Lâm Động rốt cuộc khủng bố tới mức nào, đương nhiên hắn không đánh đơn độc nữa. Người của vương triều đại la hắn nhiều như vậy, đồng thời động thủ cũng là chiếm được lợi thế. Vâng, bọn cường giả vương triều đại la nghe vậy hùng quang lóe lên trong mắt rồi lao tới tấn công bọn tiểu điêu. Mọi người không được rời lứa bước. Thấy vậy, ánh mắt tiểu điêu sắc lạnh khẽ quát, 10 ngón tay búng ra, tự hắc quang biến thành 10 sợi dây xích như là thiên la địa võng chụp xuống đám người cường giả kia. Ầm ầm, Thấy Tiểu Điêu đứng ra cản đường, bọn cường giả vương triều Đại La nhất tề ra tay, sử dụng hàng loạt vũ khí công kích như mưa trên thiên la địa võng kia. Nhưng mà điều khiến bọn chúng kinh hãi là dù bọn chúng liên thủ vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự kia. Nhìn các thanh niên có dung mạo tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo, bọn chúng có cảm giác bất an. Nhiều người như vậy lại không phá được phòng ngự quán. Các ngươi ăn cái gì vậy hả? Tiêu Sơn thấy được cảnh tượng đó, khóe mắt co giật hét lớn. Vào lúc ấy Tiêu Sơn cảm thấy được điều gì bất ổn, hình như hắn đánh giá nhầm thực lực của bọn Lâm Động rồi. Đáng chết, biết sớm như vậy thì gọi cả Vương Triều Huyết Ấn tới. Tiêu Sơn nghiến răng, Vương Triều Huyết Ấn hắn nhắc tới là một trong những vương triều khác cũng có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông. Chuyện tối này có lẽ khó thành, xem ra phải rút lui. Tiêu Sơn lóe lên ý nghĩ rút lui, thế nhưng hắn mới nghĩ tới chưa kịp rút, một cái đạo kình phong xuất hiện phía trước. Hắn vội vàng ngẩng đầu thì thấy gương mặt lạnh lùng vô tình của Lâm Động. Muốn giữ thể diện cho ngươi nhưng ngươi lại ép người quá đáng, đã thế đừng trách ta không lương tình. Sát ý dâng lên trong mắt Lâm Động, rõ ràng hắn đã bị hành động của Tiêu Sơn chọc giận. Bàn tay đưa ra thanh quang cuồn cuộn, chỉ thấy phía dưới bàn tay hắn xuất hiện rất nhiều tầng vảy xanh, rồi bàn tay phình to biến thành một cái long chảo. Lâm Động trước đây chỉ biến hóa được một ngón tay cự long, nhưng mà sau vài lần đại chiến hắn đã tiến bộ trong thanh thiên hóa long quyết, biến hóa được cả bàn tay thành long chảo, thành long trưởng tói linh hồn. Long chảo ập tới, thanh quang xé nát hư không. Sau đó Tiêu Sơn chỉ có thể mở mắt kinh hãi nhìn long chảo khổng lồ đánh thẳng trên người mình. Năng lượng đáng sợ nhất thời bùng nổ, Tiêu Sơn hộc ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống đất ầm ầm. Lâm Động chụp lấy bàn tay quán, ánh mắt trong nháy mắt đã hấp thụ hết niết bàn ấn tiên cấp chói sáng trong bàn tay. Hắc hắc, niết bàn ấn tiên cấp thật mạnh mẽ, xem ra người cũng hấp thụ niết bàn ấn của không ít người, giờ thì tiện nghi cho ta. Sau khi hấp thụ niết bàn ấn của Tiêu Sơn, nhìn cái ánh tự kim sắc trong lòng bàn tay của mình, gương mặt Lâm Động hiện lên cái nụ cười quái dị. Chương 597, quét sạch. Lâm Động, Tiêu Sơn nhếch nhác rơi từ trên trời xuống, khí tức yếu ớt, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Niết bàn ấn trong tay hắn, do hắn dùng đủ hết kế sách, dùng đủ thủ đoạn mới hấp thụ được gần chục cường giả tứ nguyên niết bàn, đạt được tầng thứ gần niết bàn kim bạc. Nhưng lúc này lại bị Lâm Động cướp mất, khiến công sức của hắn đổ xuống sông xuống bể cả. Trong bóng tối không ít cường giả nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không ngờ được Tiêu Sơn lại bại trong tay Lâm Động, mà niết bàn ấn còn bị cướp sạch sẽ. Lâm Động, ta với người thề không đợi trời chung. Tiêu Sơn rơi huỳnh xuống đất, xung kích lực khiến hắn phụt máu, nhưng hắn không để ý đến thương thế, ngẩng đầu gào thét. Tự làm tự chịu. Lâm Động cười lạnh. Nếu hôm nay hắn bại trong tay Tiêu Sơn, có lẽ không chỉ bị cướp niết bàn ấn, mà đối phương chắc chắn lấy máu tươi của hắn để hoàn thành truyền thừa của Chu Yểm Tông. Thắng làm vua, thua làm giặc. Một năm nay trong chiến trường viễn cổ, Lâm Động gặp không ít chuyện như vậy. Tiêu Sơn đã trọng thương, nhưng Lâm Động không hề có ý định muốn tiếp tục ra tay. Hắn nhìn lên Tiểu Viêm ở trên đỉnh núi. Lúc này quanh người Tiểu Viêm nguyên lực cũng ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng lan tỏa. Trong bán kính mấy chục trượng, mặt đất nứt nẻ, tất cả cây cối đều khô héo, cuối cùng nát thành phấn vụn, tan đi theo gió. Bọn Mặc Lăng vốn ngồi quanh Tiểu Viêm làm hộ pháp, lúc này nhịn không được, lực lượng cuồng bạo không ngừng lùi ra xa, vận nguyên lực chống lại sự xâm thực của nguyên lực nóng bỏng kỳ lạ kia. Niết bàn kiếp lần 4 không phải là bình thường, nhưng với Tiểu Viêm cũng không tạo ra sự uy hiếp chí mạng. Thân thể hắn vốn dĩ mạnh mẽ, cho dù là niết bàn kim thân của cường giả tứ nguyên niết bàn cũng không thể so sánh được. Vì thế chỉ cần không xảy ra bất cứ bất ngờ gì thì có thể tới 7 phần là thành công. Tỷ lệ này đối với phần lớn cường giả vượt niết bàn kiếp coi như là mức rất cao. Cường giả của Vương Triều Đại La cũng bị chặn đứng rồi sao? Lâm Động nhìn trên không trung phía đỉnh núi, chỉ thấy thiên la địa võng hình thành từ những cái sợi xích màu đen lấp lánh được chặn hết. Đám cường giả Vương Triều Đại La cảnh tượng đó thực khiến không ít người cảm thấy chấn kinh. Dù gì trong đó cũng đến vài chục cường giả, cũng có 3 người thực lực tứ nguyên niết bàn, nhưng tất cả không phá vỡ nổi lớp phòng ngự của Tiểu Điêu. Thực lực thật khủng bố. Trong bóng tối không ít người nhìn cường giả dốc hết toàn lực mà không thể lại gần đỉnh núi. Rồi lại là một cái gã thanh niên tuấn mỹ đứng chắp tay nhàn nhã trên không trung. Một số người có nhãn lực trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Dựa sức một người dễ dàng chặn đứng 3 gã cường giả tứ nguyên niết bàn và mấy chục cường giả thực lực không tệ khác. Thực lực như vậy chỉ e là cường giả ngũ nguyên niết bàn mới làm được. Nhưng người thanh niên tuấn mỹ kia lại là có thể làm. Nên nào hắn là cường giả ngũ nguyên niết bàn? Nghĩ tới đây không ít người toàn thân toát mồ hôi lạnh. ánh mắt nhìn nhau không che giấu nổi sự kinh hãi. Cường giả ngũ nguyên niết bàn trong không gian viễn cổ này chắc chắn có, nhưng những người đó không phải ai, là những cường giả đỉnh cấp của các vương triều siêu cấp, tất cả hầu hết đều là yêu nghiệt, có thể vững vàng tiến vào niết bàn kim bảng, cuối cùng được các vương triều siêu cấp lựa chọn. Nhưng mà giờ thì một vương triều hạ cấp cũng xuất hiện một con yêu nghiệt như thế. Vương triều đại viêm sao lại mạnh như vậy? Rất nhiều người trở nên câm lặng. Thật sự mọi người không thể tưởng tượng được một vương triều hạ cấp lại có thể xuất hiện cùng một lúc nhiều yêu nghiệt đến vậy. Vốn nghĩ bọn họ nghĩ rằng Lâm Động là người ưu tú nhất của vương triều đại viêm rồi, nhưng giờ mới hiểu thì ra có người càng ẩn giấu kỹ hơn. Với trận hình của bọn Lâm Động, cho dù đối kháng với cường giả cao cấp của vương triều siêu cấp thuộc cấp bậc cao không thể thua kém được. Trong khi mọi người còn đang kinh hãi, Lâm Động phiêu phù lơ lửng trước đỉnh núi, chân dẫm lên thiết ấn, tay cầm thiên ngạc cốt thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Hắn biết trận đại chiến này chắc chắn sẽ thu hút không ít cường giả tới. Lâm Động đang ở cái thời điểm đủ. Tiểu Viêm lại còn đang ở thời điểm độ kiếp quan trọng, nếu là bị làm phiền thì hậu quả khó lường. Vì thế, dù đã đánh bại Tiêu Sơn nhưng hắn không ra tay truy sát tiếp. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người Lâm Động giống như thanh kiếm sắc chém rách hư không. Trước ánh mắt sắc lạnh của hắn, không người nào dám nhìn thẳng mắt hắn. Sau khi được chứng kiến lực chiến đấu kinh người của Lâm Động và thực lực đáng sợ của Tiểu Điêu, dù có thèm khát niết bàn ấn, thiên ấn của bọn Lâm Động thế nào đi nữa cũng chả ai dám động thủ. Ầm ầm, trong khi Lâm Động đang ngắm nhìn xung quanh, trấn áp quần hùng, trên không trung vô số cường giả phương triều Đại La thảm bại bay ngược ra từ thiên la địa võng, mà trong đó niết bàn ấn trong tay bọn chúng đã bị Tiểu Điêu cướp sạch. Chỉ trong mấy phút mà trong thiên la địa võng chỉ còn 3 gã cường giả tứ nguyên niết bàn khổ sở chống đỡ, còn những kẻ khác đã bị Tiểu Điêu giải quyết. Lúc này bên dưới, Tiêu Sơn cũng loạng choạng bay trở lại không trung, nhưng khí tức hắn rất yếu, rõ ràng bị Lâm Động đánh cho trọng thương. Khi thấy vương triều Đại La tổn thất nghiêm trọng đến vậy, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Sơn trở lên tím tái dị thường. Hắn không dám ra tay nữa, hắn biết với tình hình lúc này hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Động. Rầm rầm, bỗng lại có ba đạo thân ảnh trầm đục lửa vang lên. Mọi người thấy ba sợi xích màu tím đen nhanh như chớp quật lên ba gã cường giả tứ nguyên niết bàn còn lại của vương triều Đại La. Kinh lực đáng sợ khiến ba kẻ bọn chúng hộc máu, đồng thời niết bàn ấn trong tay đã bị Tiểu Điêu không chút khách khí đoạt mất. Ba thân ảnh cuối cùng được người của vương triều Đại La đỡ lấy. Lúc ấy sợi xích trong tay Tiểu Điêu mới nhạt dần, ánh mắt quét qua gương mặt tuấn mỹ ánh lên sát khí khiến cho người ta lạnh gáy. Bất luận bình thường Tiểu Điêu có bình tĩnh như thế nào thì vẫn có trái tim của thiên yêu điêu. Với tính cách cao ngạo quán, nếu không phải sợ bị bại lộ thân phận gây rắc rối cho Lâm Động, có lẽ hắn đã ăn tươi nuốt sống bọn kia rồi. Còn ai dám ký đồ với bọn ta không? Dọn dẹp sạch sẽ bọn vương triều Đại La, Tiểu Điêu lạnh như băng quét mắt vào màn đêm nói. Giọng nói vang lên khiến cho không ít người biến sắc, cuối cùng không ai dám tiếp lời. Cường hãn như vương triều Đại La còn thảm hại trong tay bọn Lâm Động, bọn họ không muốn động vào những nhân vật như vậy. Không trung yên lặng như tờ, bọn Mặc Lăng trên đỉnh núi thế vậy kìm không được quệt mặt cười khổ. Thực sự bọn họ không thể tưởng tượng rằng với thực lực của Lâm Động và Tiểu Điêu lại chấn áp được thiên tài từ vương triều siêu cấp đến như vậy. Hai cái tên biến thái này. Lâm Động đứng lặng yên trên thiết ấn, nhìn màn đêm tĩnh lặng, sắc mặt hắn giãn ra, xem ra không ai dám đi vào vết xe đổ của vương triều Đại La nữa. Hừm, mới nghĩ thế xong, Lâm Động đột ngột ngẩng lên nhìn từ phía xa. Ở đó một cái đỉnh núi lướt qua một đạo thân ảnh thanh nghi, một cái đôi mắt u tối khóa chặt lấy hắn. Ánh mắt chiếu lên có phần méo mó, nhìn rất quỷ dị. Lâm Động nhéo mắt nhìn thân ảnh đó, nắm chặt thiên ngạc cốt thương trong tay, giọng nói lạnh như băng đầy sát ý len qua khẽ răng. Lâm Lang Thiên, quả nhiên là ngươi chưa chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.